Biểu tượng thất truyền, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Catherine Solomon khoác chiếc áo blue trắng và bắt đầu lộ trình thường lệ của mình lượn vài vòng, như anh trai cô thường nói. Như người mẹ lo âu ghé thăm đứa con đang ngủ, Catherine thò đầu vào phòng máy. Gian buồng dùng nhiên liệu hydro đang chạy rất êm, các két sao lưu của nó đều nằm yên trên giá. Catherine tiếp tục men theo hành lang tới phòng lưu trữ dữ liệu. Như mọi khi, hai cỗ máy đa sao lưu toàn ảnh vẫn chạy do do yên ổn trong khoang chứa có kiểm soát nhiệt độ. Toàn bộ công trình nghiên cứu của mình đây, Catherine nghĩ thầm, ghé mắt nhìn vào qua lớp kính siêu bền dày gần 10 cm. Khác với phiên bản cũ to bằng tủ lạnh, các thiết bị chứa dữ liệu toàn ảnh trông chỉ như thiết bị âm thanh gọn nhẹ, mỗi cái được đặt trên một bệ hình trụ. Các ổ đọc toàn ảnh trong phòng thí nghiệm đều đồng bộ và giống hệt nhau. Cùng là nguồn đĩa sao lưu để bảo vệ các bản sao công trình của Catherine. Hầu hết các phát đồ sao lưu đều chủ trương nên có một hệ thống sao chép thứ cấp ở nơi khác để phòng trường hợp động đất hỏa hoạn hoặc bị đánh cắp, nhưng Catherine và anh trai cô nhất trí rằng giữ bí mật mới là điều tối quan trọng. Một khi các dữ liệu rời khỏi tòa nhà để chuyển tới máy chủ ở nơi khác thì họ không dám chắc rằng liệu chúng còn giữ được bí mật hay không. Hài lòng vì tất cả vẫn vận hành trơn tru, Catherine quay trở lại theo lối hành lang. Khi vòng qua góc tường, cô chợt nhận ra có điều khác thường bên kia phòng thí nghiệm. Chuyện gì thế nhỉ? Một quầng sáng đang chiếu rọi tất cả các thiết bị. Catherine chạy vội vào để nhìn cho rõ, lòng rất ngạc nhiên khi thấy ánh sáng phát ra từ phía sau bức tường kính plexiglass của phòng điều khiển. Anh ấy ở đây, Catherine lao như bay qua phòng thí nghiệm, đến cửa phòng điều khiển và đẩy bật nó ra. Anh Peter, cô kêu lên và chạy bổ vào. Người phụ nữ to béo ngồi ở bàn máy trong phòng điều khiển nhảy bật dậy. Ôi lạy chúa, chị Catherine, chị làm em sợ hết hồn. Chris Danner là chuyên gia phân tích siêu hệ thống của Catherine, cũng là người duy nhất ngoài hai anh em Solomon được phép có mặt ở đây. Cô gái tóc đỏ 26 tuổi này là một thiên tài lập mô hình dữ liệu và đã khai thác được một tài liệu mật rất đáng giá của KGB. Cô rất ít khi làm việc vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhưng tối nay cô bận phân tích dữ liệu trên bức tường plasma của phòng điều khiển. Bức tường này là một màn hình phẳng rất lớn trông chẳng khác gì màn hình điều khiển của NASA. Em xin lỗi, Chris nói, em không biết chị cũng ở đây. Em đang cố làm cho xong trước khi chị và anh trai chị tới. Cô vừa nói chuyện với Peter à, anh ấy đến muộn và không trả lời điện thoại. Chris lắc đầu, em cá là Peter vẫn đang loay hoay với chiếc iPhone mà chị mới tặng anh ấy. Catherine rất cảm kích sự hài hước của cô bạn đồng nghiệp và sự có mặt của Chris làm cô nảy ra một ý tưởng. Nói thật thì tôi rất vui vì cô ở đây tối nay. Chưa chừng cô sẽ giúp được tôi đấy, cô không phiền chứ? Bất cứ việc gì em tin nó sẽ hay hơn xem đấu bóng. Catherine hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tâm trí bình tĩnh. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào, nhưng sớm hôm nay tôi đã nghe được một câu chuyện rất bất thường. Chris Danner không đoán nổi Catherine Solomon đã nghe được chuyện gì, nhưng rõ ràng câu chuyện đó khiến chị ấy không vui. Đôi mắt xám vốn luôn điềm tĩnh nay lại lộ vẻ lo âu, và chị đã phải vén tóc ra sau tai 3 lần kể từ lúc bước vào phòng. Một, dấu hiệu, chứng tỏ chị ấy đang bối rối, như Chris thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhà khoa học xuất chúng, nhưng không biết che giấu cảm xúc của mình. Với tôi, Catherine nói, câu chuyện này rất hoang đường, như một chuyện cổ tích xa xưa. Nhưng, cô ngừng lời, lại đưa tay gạt một lọn tóc ra phía sau tai. Nhưng sao ạ, Catherine thở dài. Nhưng hôm nay, một nguồn tin rất đáng tin cậy đã cho tôi biết rằng chuyện cổ tích đó là có thật. Ồ, chị ấy muốn dẫn câu chuyện đến đâu đây? Tôi định trao đổi với Peter, nhưng tôi sực nghĩ, biết đâu cô sẽ giúp tôi nảy ra ý tưởng nào đó trước khi tôi hỏi anh ấy. Tôi rất muốn biết liệu câu chuyện cổ tích này đã bao giờ được chứng thực trong lịch sử chưa? Trong lịch sử, Catherine gật đầu, ở đâu đó trên thế giới, bằng một thứ ngôn ngữ nào đó, vào một thời điểm nào đó trong lịch sử. Kỳ quặc quá, Chris thầm nghĩ, những rất có khả năng. 10 năm trước điều này là không tưởng, nhưng ngày nay, với Internet, với mạng toàn cầu, và với quá trình số hóa những thư viện và bảo tàng lớn trên thế giới, mục tiêu của Catherine có thể thực hiện được bằng cách sử dụng một cơ chế tìm kiếm tương đối đơn giản có trang bị một loạt mô đun dịch thuật và vài ba từ khóa được lựa chọn kỹ. Không thành vấn đề, Chris nói, nhiều cuốn sách nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có chứa những đoạn ngôn ngữ cổ xưa, khi ấy Chris phải viết nhiều mô đun dịch thuật nhận dạng ký tự quang học. OCR, chuyên dụng để tạo văn bản tiếng Anh từ các ngôn ngữ khó hiểu. Chắc chắn cô là chuyên gia siêu hệ thống duy nhất trên thế giới lập được các mô đun dịch thuật OCR bằng tiếng Frisian. 32, cổ tiếng MEC1 và tiếng Arcadian 2. Các mô đun rất có tác dụng, nhưng bí quyết xây dựng một cơ chế tìm kiếm kiểu nhện hiệu quả lại phụ thuộc vào việc lựa chọn các từ khóa đúng, độc đáo nhưng không hạn chế quá mức. Trong lúc Chris suy nghĩ, Catherine đã ghi nhanh những từ khóa thích hợp ra một băng giấy. Viết được vài từ, cô dừng lại, nghĩ ngợi và tiếp tục thêm vài từ nữa. Được rồi đấy, cuối cùng cô nói và đưa băng giấy cho Chris. Chris đọc lướt danh sách các chuỗi tìm kiếm, và mở to mắt. Catherine đang điều tra loại cổ tích quái quỷ gì đây? Chị muốn em tìm kiếm tất cả các cụm từ khóa này à, có một từ Chris còn không nhận ra. Liệu đây có phải là tiếng Anh không? Chị cho rằng chúng ta sẽ tìm được những từ này ở cùng một chỗ à, chính xác cả cụm ấy. Cứ thử đi, Chris định nói không thể, impossible, nhưng ở đây, những từ bắt đầu bằng chữ cái y bị cấm. Catherine coi đó là vật cản tư duy rất nguy hiểm trong một lĩnh vực thường biến những định kiến sai lầm thành hiện thực được khẳng định. Chris Danner thật sự ngại rằng việc tìm kiếm các cụm từ khóa này sẽ rơi vào phạm trù đó. Mất bao lâu để có kết quả? Catherine hỏi, vài phút để viết con nhện và cho nó hoạt động. Sau đó, có lẽ mất 15 phút để nó vận hành hết hiệu suất. Nhanh thế à, Catherine phấn khởi. Chris gật đầu, các cơ chế tìm kiếm truyền thống thường cần chọn một ngày để lướt qua toàn bộ không gian trực tuyến, tìm kiếm các văn bản mới, phân tích nội dung của chúng và cho nó vào cơ sở dữ liệu thu thập được. Nhưng Chris không viết loại nhện đó. Em sẽ viết một chương trình gọi là người ủy thác. Chris giải thích, không hợp pháp lắm, nhưng nó rất nhanh. Thực chất đó là một chương trình ra lệnh cho các cơ chế tìm kiếm của người khác làm việc thay cho mình. Hầu hết các cơ sở dữ liệu đều có chức năng tìm kiếm thích hợp trong, chẳng hạn thư viện, bảo tàng, các trường đại học chính phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên em sẽ viết một con nhện chuyên dò ra cơ chế tìm kiếm của người ta, nhập các từ khóa của chị, và yêu cầu các cơ chế ấy hoạt động. Bằng cách này, chúng ta khai thác được sức mạnh của hàng nghìn cơ chế, làm việc thống nhất. Catherine có vẻ rất ấn tượng. Xử lý song song, một loại siêu hệ thống. Em sẽ gọi chị nếu em phát hiện thấy gì đó. Rất cảm ơn cô, Chris. Catherine vỗ nhẹ vào lưng cô gái và đi ra phía cửa. Tôi sẽ ở bên thư viện. Chris tập trung viết chương trình. Lập trình một con nhện tìm kiếm là nhiệm vụ quá ư tầm thường so với trình độ năng lực của cô, nhưng Chris Danner không bận tâm. Cô sẵn sàng làm bất kỳ việc gì cho Catherine Solomon. Có lúc Chris vẫn không tin nổi số phận may mắn lại đưa cô đến nơi này. Cưng đã đi được một chặng đường dài, cưng nhỉ. Chỉ mới hơn một năm trước, Chris bỏ công việc của một chuyên gia phân tích siêu hệ thống tại một trong vô vàn công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Lúc rỗi rãi, cô nhận lập trình cho một số nơi và bắt đầu mở một blog chuyên ngành mang tên Những ứng dụng trong phân tích siêu hệ thống máy tính, mặc dù cô nghĩ chẳng ai thèm đọc nó. Rồi một buổi tối, điện thoại của cô đổ chuông. Cô Chris Danner phải không? Một giọng phụ nữ nhã nhặn hỏi thăm. Vâng, xin hỏi ai gọi thế ạ? Tôi là Catherine Solomon. Chris gần như ngất xỉu tại chỗ. Catherine Solomon à, tôi vừa đọc cuốn sách của chị, cuốn Lý Trí Học. Cánh cổng hiện đại đi tới tri thức cổ xưa, và tôi đã viết về cuốn đó trên blog của mình. Phải, tôi có biết. Người phụ nữ trả lời rất nhã nhặn, và đó là lý do tôi gọi cho cô. Dĩ nhiên là thế, Chris nhận ra như vậy, cảm thấy chẳng biết nói sao. Ngay cả những nhà khoa học xuất sắc cũng phải sử dụng Google. Blog của cô khiến tôi rất thích. Catherine nói tiếp, tôi không ngờ rằng kỹ thuật lập mô hình siêu hệ thống lại tiến xa đến vậy. Vâng, Chris hồ hởi, với tâm trạng rất muốn được người khác biết đến. Mô hình dữ liệu là một công nghệ đang bùng nổ với những ứng dụng rất rộng lớn. Hai người phụ nữ dành vài phút nói chuyện phiếm về công việc của Chris trong ngành siêu hệ thống, kinh nghiệm của cô trong việc phân tích lập mô hình và dự đoán xu hướng của các trường dữ liệu lớn. Nói thực cuốn sách của chị rất cao siêu so với tôi. Chris nói, nhưng tôi cũng đủ khả năng hiểu nó để thấy có sự giao thoa với công trình siêu hệ thống của tôi. Trên blog cô nói rằng cô tin ngành lập mô hình siêu hệ thống có khả năng biến cả những nghiên cứu của lý trí học, phải không? Chắc chắn là như vậy. Tôi tin siêu hệ thống sẽ biến lý trí học thành một môn khoa học thật sự. Khoa học thật sự à, giọng Catherine hơi đanh lại. Thế hiện giờ nó không phải. Ôi thôi hớ rồi, ý tôi là lý trí học có vẻ huyền bí hơn. Catherine cười, không sao đâu, tôi đùa thôi. Tôi nghe nói điều đó luôn ấy mà. Cũng phải, Chris nghĩ bụng, thậm chí Viện Lý Trí Học ở California cũng mô tả lĩnh vực này bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu và bí ẩn, xem nó như ngành nghiên cứu về sự tiếp cận tức thời và trực tiếp của con người đối với những kiến thức vượt xa sức mạnh lý trí và độ cảm nhận của các giác quan bình thường. Chris được biết rằng từ lý trí xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ. Nếu dịch thô là kiến thức bên trong hoặc ý thức trực giác, tôi rất quan tâm đến công trình siêu hệ thống của cô. Catherine nói, và muốn xem nó liên hệ ra sao với dự án tôi đang tiến hành. Cô có sẵn lòng gặp tôi không? Tôi rất muốn được thử bộ não của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Catherine Solomon muốn thử bộ não của mình ư, chẳng khác gì bảo Maria Sharapova đi hỏi thủ thuật chơi tennis. Ngày hôm sau, một chiếc Volvo trắng tiến vào sân nhà Chis và một người phụ nữ yểu điệu duyên dáng trong bộ đồ bò màu xanh bước ra. Chis lập tức cảm thấy mình thật hèn kém. Trời ạ, cô lẩm bẩm, thông minh, giàu có, mảnh mai. Và chắc mình phải tin là Chúa rất lòng lành mất, nhưng phong thái khiêm nhường của Catherine khiến Chis cảm thấy thoải mái ngay. Hai người ngồi ở hiên sau khá rộng rãi của Chis, nhìn xuống một khuôn viên khang trang. Nhà cô rất đẹp, Catherine nhận xét, cảm ơn chị, tôi gặp may khi còn học đại học bán được bản quyền một số phần mềm do tôi viết. Vẫn về siêu hệ thống chứ, một dạng tiền thân của siêu hệ thống. Sau vụ 11-9, chính phủ chặn và xâm nhập các trường dữ liệu lớn như thư điện tử dân sự, điện thoại di động, fax, văn bản, website để tìm kiếm các từ khóa liên quan đến những giao dịch liên lạc có tính khủng bố. Vì thế tôi viết một phần mềm cho phép họ nắm giữ trường dữ liệu theo hình thức thứ cấp, khai thác từ đó một sản phẩm tình báo bổ sung. Cô mỉm cười, điều quan trọng là phần mềm của tôi cho phép họ đo được thân nhiệt của nước Mỹ. Tôi không hiểu lắm, Chis bật cười, à nghe hơi kỳ cục tôi biết, y tôi định nói là nó định lượng trạng thái tình cảm của cả nước. Nó cung cấp một loại phong vũ biểu đo ý thức chung. Chis tiếp tục giải thích việc một người có thể đánh giá được tâm trạng của đất nước như thế nào bằng cách sử dụng một trường dữ liệu về thông tin liên lạc của cả nước dựa trên mật độ xuất hiện, một số từ khóa và chỉ số tình cảm nhất định trong trường dữ liệu ấy. Những thời điểm vui vẻ sẽ có ngôn ngữ vui vẻ hơn, và những thời điểm căng thẳng thì ngược lại. Chẳng hạn, trong tình huống xảy ra một vụ tấn công khủng bố, chính phủ có thể sử dụng các trường dữ liệu để đo sự thay đổi trong tâm lý nước Mỹ và đưa ra lời khuyên tốt hơn cho Tổng thống về tác động tình cảm của sự kiện ấy. Rất lý thú, Catherine nhận xét, tay xoa cằm, và cô đang tiến hành kiểm nghiệm một nhóm các cá nhân. Như là một chủ thể đơn nhất, chính xác, một siêu hệ thống, một chủ thể đơn nhất được xác định bởi số lượng hợp phần của nó. Chẳng hạn cơ thể người gồm hàng triệu tế bào riêng lẻ, mỗi tế bào có những thuộc tính và mục đích khác nhau, nhưng có chức năng như một chủ thể đơn nhất. Catherine hào hứng gật đầu, như một đàn chim hoặc đàn cá, chúng tôi gọi đó là hội tự hoặc ràng buộc. Chris cảm thấy vị khách nổi tiếng này bắt đầu nhìn thấy tiềm năng ứng dụng kỹ thuật lập trình siêu hệ thống vào lĩnh vực lý trí học của mình. Phần mềm của tôi, Chris giải thích, được thiết kế để giúp các cơ quan chính phủ đánh giá tốt hơn và phản ứng phù hợp với những cuộc khủng hoảng quy mô lớn như dịch bệnh, các thảm họa quốc gia, khủng bố, đại loại thế. Cô ngừng lại, dĩ nhiên, luôn có khả năng sử dụng nó theo những hướng khác. Chẳng hạn là nắm bắt nhanh trạng thái tâm lý quốc gia và dự đoán kết quả một cuộc bầu cử hoặc xu hướng vận động của thị trường chứng khoán vào thời điểm mở cửa. Tuyệt vời, Chris ra hiệu về phía ngôi nhà rộng rãi của mình, chính phủ cũng nghĩ vậy. Giờ thì đôi mắt xám của Catherine tập trung hết vào cô. Chris, cho tôi hỏi về vấn đề đạo đức do công trình của cô đặt ra nhé. Ý chị là gì? Ý tôi là phần mềm của cô rất dễ bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ sở hữu nó sẽ tiếp cận được với những thông tin rất quan trọng không phải ai cũng biết. Cô không cảm thấy do dự khi tạo ra nó ư? Chris không hề chớp mắt. Hoàn toàn không, phần mềm của tôi không khác gì hơn là một chương trình mô hình tập bay trong ngành hàng không. Một số người sử dụng sẽ thực hành bay cho các nhiệm vụ cứu trợ tới các nước chậm phát triển. Một số người lại sử dụng để tập điều khiển máy bay chở khách lao vào các tòa cao ốc. Kiến thức là một công cụ, và như tất cả các công cụ, tác động của nó tùy thuộc vào người sử dụng. Catherine ngả người ra sau, vẻ rất ấn tượng. Vậy cho phép tôi hỏi cô một câu hỏi giả định. Chris đột nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện của họ chuyển thành một buổi phỏng vấn tuyển dụng. Catherine cúi xuống và nhặt một hạt cát nhỏ xíu dưới bàn và giơ lên cho Chris nhìn. Theo tôi hiểu, cô nói, công trình siêu hệ thống ấy giúp cô tính toán được trọng lượng của cả một bãi biển toàn cát. Bằng cách cân một hạt cát, vâng, về cơ bản đúng như vậy. Cô biết đấy, hạt cát nhỏ bé này có khối lượng. Một khối lượng rất nhỏ, nhưng vẫn là khối lượng. Chris gật đầu, và vì hạt cát này có khối lượng nên nó có trọng lực. Tất nhiên, cũng rất nhỏ, nhưng vẫn có. Vâng, vậy thì, Catherine nói, nếu chúng ta có hàng nghìn tỷ hạt cát thế này và để chúng hấp dẫn nhau nhằm tạo nên ví dụ mặt trăng đi thì trọng lực kết hợp của chúng đủ để dịch chuyển toàn bộ các đại dương và tạo ra thủy triều lên xuống trên hành tinh chúng ta. Chris không hiểu rõ câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng cô thấy thích thú với những điều mình đang nghe. Giờ chúng ta cùng giả định nhé. Catherine nói, tay phủi hạt cát đi. Nếu tôi bảo cô rằng một suy nghĩ, tức là bất kỳ ý tưởng nhỏ nhoi nào hình thành trong tâm trí chúng ta, trên thực tế cũng có khối lượng thì sao nào? Nếu một suy nghĩ là một vật chất thật sự, một thực thể đo đếm được với một khối lượng đo đếm được thì sẽ sao? Dĩ nhiên, đó là một khối lượng vô cùng nhỏ, nhưng vẫn cứ là khối lượng. Vậy hàm ẩn ở đây là gì? Nói một cách giả định ư chà, hàm ẩn rõ nét là nếu một suy nghĩ cũng có khối lượng thì nó sẽ có trọng lực và có thể hút mọi vật về phía nó. Catherine mỉm cười, cô cử lắm, giờ ta tiến thêm một bước nhé. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhiều người cùng tập trung vào một suy nghĩ giống nhau? Tất cả những điều này ra từ những suy nghĩ đó sẽ hợp nhất lại và khối lượng lũy tích của suy nghĩ này bắt đầu tăng lên. Bởi vậy, trọng lực của nó cũng tăng lên. Đúng, nghĩa là, nếu có đủ số người cùng nghĩ về một điều thì lực hấp dẫn của suy nghĩ đó trở nên hữu hình, tạo ra một lực thực sự. Catherine nháy mắt và có thể gây ra một ảnh hưởng đo đếm được lên thế giới vật chất của chúng ta đấy. Một tiếng Frisian là một nhóm ngôn ngữ tương đối gần gũi với tiếng Đức. Andy, hai tiếng Mét là một phương ngữ có thể đã mất từng được sử dụng ở bán đảo Triều Tiên. Andy, ba Akkadian là một ngôn ngữ đã mất từng được sử dụng ở Lưỡng Hà cổ đại. Nó sử dụng hệ chữ viết hình nêm của người Sumer cổ đại. Tên gọi của ngôn ngữ này xuất phát từ tên thành phố Akka, một trung tâm lớn của nền văn minh Lưỡng Hà. Andy, cách chương.